Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, trên vách núi chữ. Thiệu Huyền thu hồi truyền thừa lực sau, trực tiếp tại chỗ ngồi dưới đất, miệng to mà thở dốc, mới vừa chủ động kích thích cốt sức lực lượng. Thiệu Huyền trong cơ thể truyền thừa lực gần như khô kiệt, bây giờ vô cùng mệt mỏi, khí lực đứng lên đều không có. Tựa hồ mới vừa đạp động một cước kia, tiêu hao Thiệu Huyền tất cả lực lượng. May mà nơi này không có cái khác hung vật, không có ngoại vật uy hiếp. Chỉ cần Thiệu Huyền không chủ động phát động công kích, cái sơn cốc này vẫn là rất an toàn. Hạp người vu ở nơi này xếp đặt cấm chỉ, cũng khởi một cái tác dụng bảo vệ. Bất quá, liền tính không có những cái này, công giáp sơn ở vào hạp cốc trong phạm vi, xung quanh đều là tĩnh mịch giống nhau hạp cốc. Muốn tìm ra một con chuột đều không tìm được, chớ đừng nhắc tới cái khác mãnh thú. Ngồi dưới đất thở dốc một hồi sau, Thiệu Huyền động động đau nhức như cứng ngắc giống nhau bắp thịt, mới chậm rãi đứng lên, đi tới một bên hái trái cây ăn. Tiêu hao quá nhiều, ăn điểm trái cây rừng lót dạ giải khát. Còn đừng nói, trái cây này nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng giòn sảng nhiều nước. Sau khi ăn vào cũng cảm giác có một cổ khí mát mẻ hòa tan trong cơ thể, cháy tựa như đau buốt. Kinh mạch bởi vì mới vừa cưỡng ép phát triển thương cũng đang nhanh chóng tu bổ. Bên cạnh còn có một mảnh cốc vật sinh trường. Thiệu Huyền không biết đó là cái gì hạt kê, nhưng công giáp Hằng nói quá, những thứ kia đều là có thể ăn, là đã từng hạp mọi người trồng trọt vật. Sau này hạp bộ lạc giải tán tách ra, hạp người rời đi, những cái này hạt kê ở nơi này tự do bén rễ nảy mầm, một đời lại một đời sinh trưởng. Mà mỗi khi có hạp người tới đây, cũng sẽ đem nơi này xử lý một phen. Thiệu Huyền liên tiếp ăn xong mấy cái trái cây, cảm giác đói bụng hơi hoãn. Trong cơ thể truyền thừa lực đang khôi phục trong, chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp. Chờ đến khôi phục tới nguyên lai hình dạng, cũng không biết phải bao lâu. Lần này quả thật có chút vượt qua cực hạn, nhưng Thiệu Huyền cũng có loại cảm giác, sau lần này, trong cơ thể có thể tích trữ đồ đằng lực cùng với truyền thừa lực, so sánh với dĩ vãng, có thể sẽ có nhất định tăng trưởng. Phải chăng đúng như này, chờ hoàn toàn khôi phục liền có thể biết rồi. Nếu thật như vậy mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thiệu Huyền dự tính về sau lại nhiều đối cốt sức luyện một chút, nếu sử dụng tốt rồi, đối viêm giác tới nói cũng là một cái tương đối lớn trợ lực. Trên vách núi đóng đầy các loại dây đằng, có phía trên còn treo trái cây, có chút vẫn chỉ là thời kỳ ra hoa, một cái khác chút đại khái đã kết quả quả rồi hoặc là chưa đến nở hoa kết trái thời tiết. Thiệu Huyền đi tới một nơi, hái được dây đằng thượng treo trái cây, khó được tới nơi này, nếm thử một chút công giáp sơn cốc đặc sản. Hái trái cây thời điểm, trái cây kéo theo dây đằng thượng lá cây động động. Thiệu Huyền động tác một hồi, tay từ dây đằng trái cây thượng rời ra, gạt ra phiến lá, lộ ra vách núi. Trên vách núi có một ít chữ, hơn nữa nét chữ cũng không đều là giống nhau, chữ lớn nhỏ cũng bất đồng, những thứ này cũng không là vân văn. Thiệu Huyền có thể đọc được một liệt, nhìn một chút tới, Thiệu Huyền phát hiện đây càng giống như là ở nhằm vào trước mặt vấn đề làm ra trả lời. Cho nên, Thiệu Huyền dọc theo nét chữ tìm đi qua, tìm được mới bắt đầu kia một liệt. Khắc chữ người hẳn không phải là hạp người. Hắn tìm đến nơi này, lại phát hiện cũng không thể đi vào công giáp sơn bên trong, còn kém điểm đem chính mình bức cho chết. Rốt cuộc, hạp vu bày ra cấm chế cũng không phải là đùa giỡn. Ngoài bộ lạc người không cách nào bước vào. Mọi thứ quấn quýt dưới, người nọ liền ở trên vách núi khắc chính mình một mực không hiểu rõ vấn đề. Hắn chính mình rèn đúc đồng khí tổng là xuất hiện như vậy hoặc như vậy vấn đề. Hắn cảm thấy mỏ sắt dung luyện thời điểm khẳng định làm lỗi rồi. Khắc chữ thời gian rất lâu rồi. Có lẽ khi đó, luyện khí công nghệ còn không có bây giờ như vậy trình độ. Cũng chỉ có số người cực ít nắm giữ trong đó kỹ xảo. Người nọ say mê ở rèn đúc kỹ thuật, lại không có thiên phú, cũng không có tìm được trong đó kỹ xảo, lại không tìm được cái khác hạp người giải thích nghi hoặc. không biết từ nơi nào biết được Công Giáp Sơn sự tình. Liền tới, hơn nữa còn thành công đến tới nơi này. Chỉ là khắc chính mình nghi vấn, người nọ liền rời đi. Phía sau lại không nhìn thấy hắn nét chữ. Ở người nọ khắc xuống chính mình nghi vấn sau, rốt cuộc một ngày nào đó, đi tới nơi này một vị hạp người nhìn thấy rồi trên núi chữ. Tâm tình tốt mà ở trên vách núi khắc xuống rồi chính mình trả lời. Tổng ý tứ chính là, đầu tiên, phải nắm giữ hỏa hầu. Thứ yếu, phải chú ý rong rung lúc xuất hiện khí. Này nét chữ mang một cổ phiêu giật cảm giác, thấy chữ như gặp người. Hơn nữa, những chữ này mặc dù là khắc lên, nhưng nét chữ biến chuyển chỗ vô cùng tự nhiên, cũng không có đoạn chặn cảm giác. Hồn nhiên một thể, ẩn ẩn có một loại khí thế ở uốn nhưỡng, có thể thấy khắc chữ người căn cơ. Cái thứ nhất trả lời người sau, không biết qua bao lâu, lại có hạp người đi tới nơi này. Nhìn thấy rồi trên vách núi này một hỏi một đáp, ngứa tay dưới, đối người thứ nhất trả lời làm ra bổ sung. Hắn đối người trước nhắc tới khống chế hỏa hầu cùng quan sát dòng dung khí. Làm ra cụ thể giải thích, dã luyện lúc, mỏ sắt dòng dung dưới sẽ toát ra các loại màu sắc bất đồng khí. Đầu tiên là hắc đục khí, mà theo lò luyện nhiệt độ lên cao, liền sẽ xuất hiện hoàng bạch khí. Thời điểm này còn không được. Lò luyện nhiệt độ tăng lên nữa, sẽ có thanh diễm toát ra. Nhìn thấy thanh bạch khí, đãi hoàn toàn rong rung, liền chỉ còn lại thanh khí. Thời điểm này liền cơ bản có thể rèn đúc rồi. Đệ nhị vị trả lời giả sở khắc xuống chữ trung quy trung củ. Hơn nữa mỗi một cái chữ đều rất nghiêm túc, không người trước như vậy phiêu giật. Lại về sau nhìn, còn có đệ tam vị trả lời giả. Hắn không chỉ đối hai người trước trả lời làm ra bổ sung, còn nói ra bất đồng đồ vật rèn đúc lúc tốt nhất tỷ lệ. Rốt cuộc, đồng khí bên trong, cũng không tất cả đều là đồng. Còn có cái khác kim loại, bất đồng chỗ dùng công cụ, bên trong các loại kim loại hàm lượng cũng bất đồng. Thiệu Huyền móc ra một tấm da thú, đem những cái này đều viết xuống. Lại về sau, còn có vị thứ tư trả lời giả. Đầu tiên hắn thừa nhận mấy người trước mặt nói mà nói. Sau đó đưa ra một ít người nhận xét. Tỉ như, ở dung luyện thời điểm, gia nhập một loại thú huyết, sẽ nhường rèn được đồng khí càng kiên cố hơn. Thậm chí có thể tùy tiện chặt đứt cục đá. Thiệu Huyền tiếp tục sao? Cơ hồ là đem trên vách núi chữ thu nhỏ lại sau sao chép đến kia trương bố trên gia thú. Bao gồm viết người khác chữ phong cách. Đặc biệt là này vị thứ tư trả lời giả mà nói. Đáng tiếc, phía trên nhắc tới XX thú máu. Thú cái tên giống như là bị hài hòa rồi một dạng. Thiệu Huyền xem không hiểu hai chữ kia. Không cách nào căn cứ này hai cái ký hiệu tựa như chữ đoán ra hắn đến cùng nói chính là loại nào thú. Bất quá Thiệu Huyền vẫn là chiếu theo viết xuống tới. Trước chép lại nói, về sau hỏi lại người. Tiếp tục về sau nhìn. Rốt cuộc có người đối người trước nhắc tới phản bác, đại khái là vì tôn trọng tổ tiên, không có trực tiếp bạo thô tục, cũng không có nói vớ vẩn các loại lời nói. Nhưng cũng lưu lại một câu, kim chi công há nhưng trộn hắn vật, vị này khắc chữ thời điểm tâm trạng hẳn là vô cùng kích động. Mỗi một chữ đều khắc rất sâu, vô cùng có lực, hận không thể dùng sức đập xuống đi tựa như... Hắn phản bác người trước nhắc tới ở dung luyện trong quá trình gia nhập thú huyết phương pháp. Cảm thấy đó là đường nghiêng. Lại về sau nhìn, cũng có người khác chữ. Đều là nhằm vào phải chăng ở dung luyện trong quá trình gia nhập thú huyết chuyện này. Phải chăng cần trộn những vật khác, hoặc là dùng tương đối thiên môn phương thức tới chế tạo binh khí cập kỳ hắn. Khắc xuống chính mình nhận xét, thậm chí có người bày tỏ từng sử dụng máu người. Có người đồng ý, có người phản đối, đến cuối cùng một vị khắc chữ giả, tổ tiên cùng các tiền bối đều nói đến đều thật có lý. Chờ ta trở về nghiệm chứng, lại về sau, liền không còn, cuối cùng vị kia nhắn lại người cũng không lại trở về. Không chỉ là cuối cùng vị kia, người trước mặt đều không lại trở về, nếu không nhất định sẽ ở phía trên tiếp tục nghiên cứu luận bàn. Đối với tổ tiên, bọn họ mặc dù tôn kính, nhưng không đến nỗi giống những bộ lạc khác như vậy. bọn họ cũng không cho là tổ tiên lời nói toàn đều là đúng. Rèn đúc kỹ thuật ở tiến bộ, ở cách tân, bọn họ ở sùng bái tổ tiên, cảm kích tổ tiên, đồng thời cũng tin tưởng chính mình nắm giữ tân đồ vật. Thiệu Huyền cũng không biết cuối cùng vị kia đến cùng nghiệm chứng thành công không có. Cũng không biết đến cùng có thể hay không ở dung luyện lúc gia nhập những thứ khác. Hắn đem trên vách núi đoạn này vượt qua ngàn năm thậm chí lâu hơn, nghiên cứu luận bàn. Một chữ không lọt nhớ kỹ. Hạp người bên ngoài thời điểm, đối tài nghệ của mình là rất bảo vệ. Bọn họ sẽ không để cho người ngoài học được tài nghệ của mình. Nhưng ở nơi này, lại giống như là từ bỏ cái khác máu mủ xa cách. Thuần túy lấy luận kỹ thái độ tới nghiên cứu luận bàn. Đại khái cũng ôm một loại nhường hậu nhân chiêm ngưỡng tâm tư ở bên trong. Sau cùng còn để lại chính mình cái tên. Đáng tiếc, đều chỉ có một lần nhắn lại cơ hội. Rời khỏi sau, không có người lại trở về. Viết xong thu bút, cánh tay còn đau xót. Thiệu Huyền thu hồi cuộn da thú cất xong. Động động cánh tay, lại ăn mấy cái trái cây. Tìm một thích hợp chỗ ngủ dự tính nghỉ ngơi. Bây giờ đã mau trời tối. Cộng thêm hôm nay tiêu hao không ít lực lượng. Thiệu Huyền cũng cần hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Nhường gần như khô kiệt lực lượng mau sớm khôi phục. Bên trong sơn cốc ban đêm có chút lạnh. Bất quá điểm này lạnh lẽo Thiệu Huyền không thèm để ý. Hái được cái dưa khi gối. Nằm bãi cỏ trên ngủ. Công Giáp Sơn bên trong. Công Giáp Hằng nhìn trên vách tường các tổ tiên vật lưu lại. Nhìn suốt đêm. Ban ngày có dương quang từ một ít trong suốt tinh thạch thượng chiếu vào. Có thể mượn dương quang nhìn trên vách tường chữ. Cùng với hạp người thiên tài tổ tiên các tiền bối vật lưu lại. Buổi tối hắn thì cầm ra Thiệu Huyền cho sáng lên tinh thạch. Tiếp tục nhìn. Chờ Công Giáp Hằng tỉnh hồn lại thời điểm. Cặp mắt đều nấu đỏ. Lại tinh thần 10 phần. Hận không thể một mực như vậy tiếp tục xem tiếp. Công Giáp Sơn bên trong. Trừ sớm nhất hạp người các tổ tiên vật lưu lại ở ngoài. Mỗi một vị qua đây hạp người. Cũng đều sẽ đem chính mình sở trường nhất kỹ thuật dâng lên. Nhường về sau hạp người các đời sau học được bọn họ tinh hoa nhất đáng giá kiêu ngạo nhất đồ vật. Hạp người kỹ thuật. Lệnh thế nhân khen ngợi. Mỗi một vị tới hạp mọi người lưu lại ưu tú nhất kỹ thuật. Có thể nói bảo vật vô giá. Cũng là vô số hạp mọi người chọn đời khát vọng. Bảo A. Tất cả đều là bảo A. Bây giờ, những bảo vật này đều ở trước mắt. Cái này làm cho Công Giáp Hằng như thế nào có thể ổn định được. Bất quá, hắn bây giờ bụng có chút đói. Hơn nữa, ngoài núi còn có Thiệu Huyền, cái này nhường hắn kiêng kỵ người. Hắn đến đi ra coi thử. Bằng không không an lòng. Ngày hôm qua nhận ra được động tĩnh thời điểm, Công Giáp Hằng liền muốn đi ra ngoài coi trộm một chút rồi. Chỉ là khi đó chính nhìn đến mê mẩn, động tĩnh bên ngoài cũng không có kéo dài nữa. Hắn mới không rời núi. Công Giáp Sơn bên trong có một cái ao, do dưới đất nước suối toát ra mà tạo thành, được gọi là đỉnh trì. Bởi vì cái kia ao nổi lên đầy đất mặt, nhìn qua giống như một cái đỉnh. Ngoài núi trong cốc dòng chảy kia con suối nhỏ, chính là đỉnh trì dòng nước đi ra ngoài. Đỉnh trì ao nước trong suốt, quanh năm không làm, bên trong còn có một chút lớn chừng bàn tay cá nhỏ di động. Công Giáp Hằng dùng bên cạnh bắt cá công cụ vớt mấy con cá. Đứng dậy đi ra ngoài, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.